Bí mật hành trình tình yêu, chương 69, ảnh hưởng của truyền hình đến cuộc sống gia đình. Góc truyện audio.com. Hiện nay, truyền hình là một phương tiện thông tin đại chúng hữu ích và phổ biến. Nó không chỉ giúp chúng ta cập nhật thông tin mà còn mang lại những giây phút thư giãn thoải mái. Thế nhưng, xem truyền hình quá nhiều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ gia đình của bạn. Hàng loạt các kênh truyền hình mới ra đời với nhiều chương trình và phim ảnh đặc sắc cuốn hút bạn hết giờ này sang giờ khác, khiến bạn bỏ bê việc quan tâm đến bầu không khí ấm cúng trong gia đình, làm giảm đi vai trò của bạn và hạnh phúc mà bạn đang có. Vì thế, hãy giảm thời gian xem truyền hình để có thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Frank Vesper, một đạo diễn truyền hình của chương trình TV Turn Off Network tại Washington, D.C. cho biết, một gia đình bình thường ở Mỹ mất khoảng 7 giờ 40 phút cho việc xem truyền hình mỗi ngày. Đây là khoảng thời gian chết, cơ thể hầu như không hoạt động, nhưng nó lại vắt kiệt thời gian của cả gia đình. Theo những ý kiến của Frank, nhiều gia đình đã quyết định không xem TV trong một tuần, và họ đã cho biết một kết quả thật tuyệt, chúng tôi đã có nhiều thời gian hơn để dành cho những người thân. Vì vậy, không khí gia đình trở nên vui vẻ hơn. Mức độ không hài lòng với cuộc hôn nhân của những người thường xem truyền hình cao hơn 26 so với những người ít xem truyền hình. Vì tốn quá nhiều thời gian cho truyền hình nên họ không có đủ thời gian quan tâm đến gia đình cũng như cảm nhận hạnh phúc của gia đình. Điều này dễ làm cho họ mất dần tình yêu và dẫn đến tình trạng vô cảm trong đời sống vợ chồng. Khách chương.